Kính bạch ni sư trụ trì cùng toàn thể chư tôn đức ni, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm 2013, chúng ta được nhân duyên gặp nhau tại chùa Tâm Quang ở tiểu bang Michigan vào tối hôm nay. Mặc dù là ngày thứ ba ngày thường, nhưng quý vị cũng đã tranh thủ về đây lễ Phật và cùng nhau ôn lại những lời Phật dạy, hầu nhắc nhở chúng ta thêm trên bước đường tu hành. Thật là một công đức vô lượng. Xin ghi nhận tấm lòng tha thiết học Phật cầu Pháp của tất cả đại chúng. Chiều hôm nay quý vị có khỏe không? Quý vị dùng cơm chưa? Chưa. Thật thà quá, tốt. Thì bây giờ mình chưa ăn cơm, nhưng mà bây giờ mình ăn pháp trước ha. Mình ăn pháp để no tâm, rồi thì chút xíu mình ăn cơm no thân. Thì hôm nay Pháp Hòa rất là tri ân ni sư trụ trì cũng như toàn thể quý sư cô ở đây đã hoan hỷ cho phép Pháp Hòa về đây lễ Phật thăm tất cả quý vị, và có vài lời thưa hỏi cũng như chia sẻ với quý vị. Thật ra nhiều lần quý sư cô cũng có ý mời về chùa nhưng mà không có dịp. Thì hôm nay mặc dù là ngày thường nhưng chúng ta cũng không có ngại, bởi vì nếu chúng ta có thiện duyên với nhau thì rồi thế nào cũng sắp xếp được. Thì lâu nay Pháp Hòa cứ thắc mắc là không biết cái chùa này nghĩa sao mà tên là Tam Quang. Tại vì quý vị cứ gặp và cứ nói chùa Tam Quang, bữa nay lên mới thấy chùa Tâm Quang. Tâm Quang chứ không phải Tam Quang. Mình nói tiếng Mỹ đó. Pháp Hòa có một thầy bạn, thì ba anh em. Một thầy tên là Hồ Văn Toan, một thầy Hồ Văn Toản, một thầy Hồ Văn Toàn. Rồi qua nước ngoài thì không bỏ dấu, thành thử ra khi mà làm giấy bảo lãnh á, Hồ Văn Toàn sponsor Hồ Văn Toàn, vậy thì Toàn Toàn Toàn. Tới hồi mà làm giấy thì anh kia anh mời lên, anh nói giờ ai bảo lãnh ai, tại vì nó không biết ai là Toàn ai là Toàn. Dạ, thì chùa Tâm Quang. Tâm Quang nghĩa là cái tâm sáng suốt. Hồi nãy trên đường vô đây á, thì Pháp Hòa thấy ngay đầu đường chùa Tâm Quang có cái chùa nó bự hơn nữa. Mà cái đó không phải cái chùa, phải không? Mà cái dâu trong đó là tâm tối. Tâm tối mới quẹo vô đó, phải không? Còn nếu mà tâm sáng mới vô đây. Cho nên á, quý vị biết không, thường thường á, cái gì mà nó sẵn trước mặt mình, nó dễ dàng cho mình tìm kiếm, nó rõ ràng, nó đèn đuốc nguy hiểm lắm. Cẩn thận, nghe không? Nhiều khi nó chớp chớp cái đèn, nó nói come in, come in, come in. Nhưng mà vô đó là die soon, die soon, die soon. Nó cũng có cái đáp lại. Cho nên tâm quang nghĩa là tâm sáng, nghe không? Cái tâm mà sáng suốt thì nó gọi là tâm quang. Còn tâm mà mình tối, không có rõ, không có ánh sáng thì là tâm tối. Mà mình nói theo cái nghĩa của Phật gọi là vô minh. Mà vô minh mà đối lại là giác ngộ. Mình lâu nay mình sống trong cái vô minh, trong cái mê lầm. Cho nên mình tu Phật để làm gì? Để cho tâm mình nó sáng lên. Vì vậy mình cần phải tụng kinh, cần ngồi thiền, cần học Phật để cho tâm mình nó sáng. Ngày xưa có một vị hòa thượng, ngày buổi trưa ngày ra ngoài nắng ngày ngồi, thì ra ngoài nắng ngồi thì người đệ tử mới đi về, nó thấy, nói bạch thầy, thầy đang làm chi đó? Ông thầy nói thầy đang ngồi tắm. Thì người đệ tử nhìn thấy thầy ngồi ngoài nắng mà đâu có tắm gì đâu, bất quá là mồ hôi mồ kê nó nhễ nhại. Người đệ tử cũng để ý không biết thầy làm gì, rồi cuối cùng chịu không nổi mới tới bạch thầy, con đâu có thấy thầy tắm rửa gì đâu mà thầy biểu là thầy đang tắm. Thầy mới nói rằng không, thầy đang ngồi đây để gột rửa cái tâm. Người đệ tử mới nói bạch thầy, thầy gột rửa làm sao, thầy chỉ cho con gột rửa. Thì ông thầy mới nói làm sao, thắp sáng một tấm lòng cảm ơn kính đức trong trái tim của mình, thắp sáng tấm lòng cảm ơn kính đức trong trái tim của mình, đun sôi ở nơi đáy lòng mình thêm một chút niềm tin. Sống có nhân, có nghĩa, có hiếu, có lễ, thêm một chút trăn trở, sám hối, thì như vậy là chúng ta gột rửa cái tâm mình. Như vậy thì Ngài dùng nhiều cái phương thức để gột tâm, trong đó điều đầu tiên là phải cảm ơn kính đức. Mình sống ở đời mà mình không có cái lòng tri ơn, biết ơn, đền ơn, thì làm sao mình có thể trở thành người. Quý vị nhớ cái bài hát mà của hình như Pháp Hòa nhớ là nhạc sĩ Dương Thiệu Tước đó. Uống nước nhớ nguồn đó, người ơi phải nhớ, công ai nuôi dưỡng ta nên người tại ba. Thì như vậy, ngay cả trong cái đạo lý của Việt Nam mình cũng đã dạy như vậy, tức là chúng ta phải có tấm lòng biết ơn. Và ngoài cái biết ơn á, chúng ta phải trọng cái đức. Ở trên đời con người sống nó có hai phần, một là tài, hai là đức. Mà nếu mà trọng cái tài mà quên cái phần đức là nguy hiểm đó. Cho nên Đức Phật dạy thà là có đức hơn có tài. Còn nếu mà người nào mà tài đức đầy đủ thì người đó hoàn hảo. Cho nên người mình sống, mình thấy một cái người họ học không có học nhưng mà đức đã lớn. Ngày xưa có một vị hòa thượng, Ngài có một người cháu hư lắm, cờ bạc rượu chè mà gia đình không ai khuyên được hết. Thì một ngày nọ thì thỉnh Ngài về để mà độ, mà Ngài thấy cái người cháu thì có bộ không biết làm sao mà độ đây. Thì cái đêm đó Ngài cũng đi ngủ như bình thường. Thì người cháu này thấy cậu của mình lâu lâu về cho nên sợ không dám đi, cứ quanh quẩn ở vòng vòng đó. Thì cái đêm đó Ngài đứng dậy, buổi khuya tối Ngài đứng dậy, thì Ngài mới định tìm đôi dép. Thì đứng dậy thì nó hơi trẹo cái lưng, cho nên người cháu mới tới đỡ Ngài ngồi xuống. Thì Ngài mới, trong khi mà cái người cháu đỡ xuống và ngồi xuống mang giày giùm cho Ngài đó, thì Ngài mới vỗ cái vai, Ngài mới nói, Ngài nói con thấy không, già rồi á, nhiều khi nó có những cái khó khăn của người già. Thành thử khi còn trẻ đó, ráng mà lập thân bồi đức, nuôi dưỡng tinh thần, sống cho lành mạnh, để mai mốt mà già cỡ này rồi á, nó rắc rối lắm. Những cái câu nói rất là đơn giản như vậy thì làm cho cái người cháu này tỉnh ngộ và không còn đi chơi cờ bạc rượu chè nữa. Thì từ đó chúng ta mới thấy cái đức của người xưa, nhiều khi các ngài đâu có nói gì cao siêu, nói những chuyện rất gần, rất thật, nhưng mà nói từ ở đâu? Nói từ cái trái tim. Mà cái gì mà nói từ trái tim nó cảm hóa người khác, có phải vậy không? Cho nên một cái lời nói mà nói từ cái tấm lòng của mình, từ cái trái tim của mình, người ta nghe, người ta cảm. Thí dụ mình đến gặp một người nào mà người ta đang đau khổ, mình để cái tay mình lên trên cái vai người ta, hay là mình ôm người ta, hay là mình nắm bàn tay của người ta, mà bằng cả cái tấm lòng từ bi của mình, người ta cảm nhận được. Cái đó là một cái năng lượng bất khả tư nghị. Tại sao vậy? Tại vì trong khi mà cái tâm hồn nó trống lắng như vậy đó, mà người ta được một cái năng lượng xuất phát từ một cái tấm lòng thương yêu người ta cảm nhận, một cái tâm hồn đang đau khổ mà người ta nghe một cái lời phát xuất phát từ trái tim người ta nghe ta cảm nhận. Cho nên cái người tu của mình, đạo Phật của mình chú trọng tu tâm. Mà người ta thường hay nói tôi không cần đi chùa, tôi không cần làm phước làm lành, tôi tu tâm. Nói rất đơn giản là ăn hiền ở lành, nhưng mà họ đâu có biết tu tâm là cả một quá trình. Và tu tâm là cái điều mà đạo Phật đề cao, phải không? Mà tâm không tu thì làm gì phát sáng. Cho nên muốn có được cái tâm quang là tâm sáng thì người đó phải tỉnh lắng. Mà muốn tỉnh lắng thì phải có pháp môn, phải có pháp môn. Nếu mà mình muốn lắng thì làm, mà mình không có tìm được cho mình cái pháp môn thì làm sao? Cho nên cái hoàn cảnh, cái môi trường nó cần. Mình đợi đến khi nào mình chết mình mới vãng sanh. Xin thưa, vãng sanh có nghĩa là mình sống ở một cái cõi mà không còn phiền muộn, kêu là vãng sanh. Mà bây giờ sống đời này mà phiền muộn quá, buồn người này, giận người kia, hờ người nọ thì làm sao mình vãng sanh? Cho nên mình muốn vãng sanh thì mình phải có một cái pháp môn mình tu. Ngày xưa chư tổ có đề ra, mà trong kinh Phật cũng nhắc, người muốn vãng sanh thì người đó phải có đủ ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất là mình mang ơn, mình đền ơn, mình cảm ơn, mình kính đức. Quý vị biết á, mình sống mình kính cái đức của người thì tự nhiên cái phước mình nó sống. Mình sống mà mình không có kính trọng ai hết thì cái phước mình nó giảm. Cho nên cái đó quan trọng. Mình thấy một cái người nhỏ, nhưng mà cái người nhỏ này cái đạo đức họ có mình phải kính. Nhiều khi á, người ta thường nói vậy là trong đạo Phật á, cái đức nó không tính ở cái tuổi tu lâu hay tu mau, phải không? Cho nên trong cái hàng thượng tọa, khi mà người ta giải thích cái chữ thượng tọa đó, nó có mấy dạng thượng tọa, thì trong đó có một câu gọi là gì đó, phước đức thượng tọa. Tức là dù người đó tuổi chưa có phải là một vị thượng tọa, nhưng mà cái đức cao như một vị thượng tọa. Rồi niên cao thượng tọa là đủ tuổi. Còn nãy mà quý vị giới thiệu mà nói thượng tọa giảng sư rồi đó là gì biết không? Thượng tọa lậu. Thượng tọa không có license. Thật ra thì tất cả những cái đó chỉ là một cái danh từ để mình gọi. Còn người ta muốn gọi mình như thế nào không có quan trọng. Quan trọng là cái sự tu niệm của mình. Cho nên mình biết ơn thì giờ đầu tiên mình có ơn cha mẹ, kể đến là mình có ơn sư trưởng. Ơn cha mẹ là cái người sanh thành ra mình, dưỡng dục mình. Còn sư trưởng là những người chỉ dẫn cho mình. Vô trường thì nhờ sư trưởng mà biết chữ nghĩa. Rồi vô trong đạo thì nhờ thầy cô mình được biết đạo biết pháp. Cho nên nó hòa thấy ở trên bàn thờ tổ có hai câu. Con cầu đổi: gốc rễ tâm linh sinh bồi đắp, cội nguồn viết thống nguyện khai thông. Trên bàn tổ nãy con ngồi đó con thấy gốc rễ tâm linh sinh bồi đắp, cội nguồn viết thống nguyện khai thông. Mỗi con người chúng ta ai cũng có gốc rễ tâm linh. Gốc rễ tâm linh là gì? Là thầy tổ Phật pháp của mình nè. Cho nên bây giờ mình ở bất cứ nơi nào, quý vị thấy không, thành phố của mình ở đây người Việt cũng không nhiều, ở thì rải rác, nhưng cũng cố gắng tạo được cái chùa nhỏ nhỏ để hàng tuần mình đi chùa. Khi mình hữu sự mình về chùa. Cho nên chúng ta nói là sao? Phật là quê mẹ kính yêu, kinh là những tiếng sáo diều của con. Hàng ngày mình nghe được lời kinh tiếng kệ, trong lòng mình sao? Nhẹ nhàng thanh thản. Cho nên cái gốc rễ tâm linh mình phải bồi đắp. Cái cội nguồn huyết thống, cội nguồn huyết thống tức là mình có gốc rễ của cha mẹ, mình nguyện mình giữ gìn, thương cha mẹ, kính sư trưởng, từ tâm bất sát. phải có lòng từ không sát sinh. Rồi làm gì nữa? Phải tu 10 điều thiện. Quý vị nhớ 10 điều thiện không? 10 điều thiện là gồm có thân, có miệng, có ý. Thân thì có 3 điều đừng làm: đừng sát sanh, đừng trộm cắp, đừng tà hạnh. Miệng thì có 4 điều: đừng nói dối, tức là chuyện có nói không, chuyện không nói có, chuyện nói dối. Mà mình nói theo tiếng Hán là gì? Mình nói theo tiếng Hán là vọng ngôn. Vọng ngôn tức là lời không thật, thấy không? Rồi cái thứ hai gọi là vọng ngữ đó. Cái thứ hai là lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là hai lưỡi, đến đầu này mình nói theo đầu này, đến đầu kia mình nói theo đầu kia. Mà ngày xưa người ta hay dùng cái danh từ con rắn, rắn hai đầu, rắn ba đầu. Bây giờ quý vị biết, quý vị có tin là có rắn bảy đầu không? Có không? Có. Ngày xưa Phật ngồi thiền đó, Phật ngồi thiền trong cơn mưa bão, có một con rắn thần bảy đầu ra che mưa che nắng cho Phật đó. Bữa cách đây mấy ngày nè, một con rắn bảy đầu nó xuất hiện bên Ấn Độ, đang bò ngoài đường, ngóc cái đầu lên đưa 7 cái đầu đàng hoàng. Ta chụp cái hình ta mới gửi qua internet, người ta mới gửi qua email cho qua xem, rắn 7 đầu. Như vậy thì rắn 3 đầu, rắn 5 đầu, rắn 7 đầu có. Mới đây cái hình chụp ngay Ấn Độ. Vợ hồi xưa người ta, cái rắn mà 2 đầu người ta không phải nói rắn thần, mà người ta muốn nói rằng con rắn này, đầu này nó cũng có và đầu kia cũng có. Ý người ta muốn nói rằng cái tâm, cái miệng của mình nó không tốt. Cái điều thứ ba về cái miệng là gì? Hồi nãy mình nói là vọng ngôn nè, lưỡng thiệt nè. Cái thứ tư là gì? Cái thứ ba là gì? Ác khẩu. Ác khẩu là lời nói chửi rủa mắng xả như là. Cái thứ tư là gì? Ỷ ngữ, tức là dụ dỗ. Thấy người ta giàu có, sang trọng, mình dụ dỗ người ta. Hoặc là thấy gia đình người ta hạnh phúc, mình muốn phá vỡ, mình muốn chiếm đoạt cái người kia. Những cái hình thức đó gọi là ỷ ngữ đó. Rồi khi mình chiếm đoạt bằng lời ngọt ngon, mình phạm vào cái giới thứ ba nữa là gì? Tà hạnh. Rồi bây giờ về ý thì có 3 điều là tham sân si. Cho nên mình tu cái đó, mình tu 10 cái đó và mình tu thập thiện. Cho nên mỗi khi mình tụng kinh á, mình thỉnh mỏ đó, bo bo bo, rồi bên này cốc cốc cốc, bo cốc bo cốc bo cốc bo cốc cốc cốc cốc cốc, cộng chung là 10 tiếng, tượng trưng cho thập nghiệp, tượng trưng cho người tu là phải chuyển hóa 10 cái nghiệp dữ của mình. Không thành nghiệp lành thì nó thành nghiệp dữ. Vậy cái điều kiện thứ nhất là ơn, nhớ ơn cha mẹ, kính trọng sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Rồi cái thứ hai mình phải có là gì? Phải thọ trì tam quy, trì ngũ giới. Thọ tam quy, thọ tam quy là thọ sao? Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, tam bảo. Cho nên mình lại Phật mình lại mấy lại? Ba lại. Ba lại là tượng trưng cho lại Phật, lại Pháp, lại Tăng. Bây giờ tam bảo là sao phải quy? Bởi tam bảo là Phật bảo là người, Phật là người giác ngộ như một bậc thầy. Pháp là lời dạy của Phật. Mà lời dạy của Phật có khả năng đưa mình đi đâu? Lìa khổ được vui. Người ta gọi là gì? Ly khổ đắc lạc. Pháp của Phật có khả năng làm cho mình được vui xa khổ. Quý vị thấy Pháp là phương pháp. Nhưng mà có những người, người ta không biết cách, người ta đi trật pháp. Cho nên nhiều khi mình buồn á, mà mình có cái phước mình gặp được một người tốt chỉ dẫn cho mình đúng pháp thì mình đến nơi đến chỗ. Cho nên người ta buồn mà người ta hút thuốc, người ta uống rượu, người ta đánh bài để người ta giải buồn, giải sầu đó. Cái đó giải nghiệp luôn, sạc nghiệp luôn, giải tán gia đình luôn. Chứ có người nào mà cờ bạc rượu chè mà được khỏe mạnh an vui hạnh phúc đâu, không có. Cho nên pháp là phải nói cho rõ là Phật pháp, còn không là lộn mà lộn pháp. Khi mà nói hôm nay tôi đi chùa nghe Phật pháp, phải không? Cho nên pháp là phải nói rõ là Phật pháp. Bởi vì pháp ở đời này có nhiều phương pháp lắm. Tăng là gì? Là những người an vui thanh tịnh hòa hợp. Rồi mỗi ngày mình luôn luôn, khi mình làm lễ quy y á, mình nhận con xin quy y Phật, con xin quy y pháp, con xin quy y tăng, nhận giáo pháp đưa vào trong trái tim của mình, nhận giáo pháp đưa vào trong trái tim của mình rồi á, thì kể từ giây phút đó mình có khả năng sống như Phật, sống như lời Phật dạy, và có khả năng sống an lạc hài hòa. Trong Lục Tổ Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng có nói: quy y Phật là quy y giác, quy y pháp là quy y chánh, quy y tăng là quy y tịnh. Giác, chánh, tịnh mà ngài summarize lại, ngài kết thúc lại, thay vì chúng ta nói quy tự quy y Phật, tự quy y pháp, tự quy y tăng. Cho nên tụng kinh xong phải tự quy y. Mình quy bên ngoài rồi chưa đủ, phải quy gì? Phải tự quy y Phật, tự quy y pháp, tự quy y tăng. Vì Phật pháp tăng là ba viên ngọc quý. Phật pháp tăng là ba viên ngọc quý. Mà sống được như Phật, muốn làm Phật thì phải có phương pháp. Pháp Hòa đi giảng cho học sinh ở các trường đại học, Pháp Hòa nói đơn giản lắm. Pháp Hòa nói Phật giáo có Tam Bảo, Phật pháp tăng. Phật là người sống tỉnh thức, sống giác ngộ. Pháp là con đường dẫn đến giác ngộ. Thì Pháp Hòa mới nói mình muốn giác ngộ, mình muốn sống an vui, thì mình phải có phương pháp giúp cho mình an vui giác ngộ. Một khi mà tâm mình đã giác ngộ rồi, mình sống bất cứ nơi nào cũng có an lạc, cũng có hài hòa hơn. Như vậy rõ ràng không phải trong chùa mới có Tam Bảo, mà lúc nào Tam Bảo ở đâu cũng trong tâm của mình. Cho nên mình mới có cái bài sáng đó: biết Tam Bảo của tự tâm, nguyện xin chuyên cần làm sáng lòng ba viên ngọc quý. Mình làm sao cho cái viên ngọc, ba viên ngọc đó mỗi ngày trong chúng ta sáng lên. Quý vị biết Tam Bảo có mấy nghĩa không? Tam Bảo có sáu nghĩa. Lâu nay mình nói quy Tam Bảo, phụng sự Tam Bảo, mà mình biết Tam Bảo có sáu nghĩa không? Nghĩa thứ nhất là hy hữu. Nghĩa thứ nhất của Tam Bảo là hy hữu. Tại sao là hy hữu? Đâu phải ai cũng gặp được, đâu phải ai cũng nghe mà có niềm tin được. Phải có phước duyên lắm mới nghe được danh từ Tam Bảo, tin Tam Bảo, lạy Tam Bảo, quy y Tam Bảo. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như ở đây chúng ta có hai ba cái chùa gì đó, mà cộng đồng người Việt á, mà nói Phật tử đó nha, là hàng ngàn người, mà có cái lễ nào quy tụ được ngàn người không? Mà có thậm chí có những người nói tôi đạo Phật, nhưng mà tôi không biết chùa đâu hết. Đâu phải dễ, phải không? Cho nên hy hữu. Hy Tam Bảo cái nghĩa thứ nhất là hy hữu. Hiếm có lắm. Cho nên đời này mình mà được gặp Tam Bảo, quy Tam Bảo, nghe danh từ Tam Bảo, quý lắm. Quý vị biết không, mỗi ngày Pháp Hòa lại Phật á, thì Pháp Hòa hay phát nguyện cái câu: lại đấng tam giới tôn, quy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện lớn, đảnh lễ hồng danh Phật. Nguyện cho con nghiệp chướng vô lượng kiếp đến nay, nhờ công đức lành này các tội được tiêu diệt. Nguyện đời đời sanh ra luôn được gặp Phật pháp. Chỉ cần đời nào kiếp nào mình sanh ra mình cũng còn được gặp Phật pháp thì mình chưa đến nỗi đâu. Cái sợ là sợ không được gặp Phật pháp. Rồi mình theo đường tà, mình theo đường mê thì có đó mới khổ. Cho nên đời này được gặp Tam Bảo thì phải cố gắng phụng sự Tam Bảo, tôn kính Tam Bảo. Còn cuộc đời này thế nhân thế gian người ta sống kiểu nào, người ta làm cách nào đó, là cái đó là cái cách ở đời, cái cách thế gian sống theo phàm phu chứ không phải là Phật tử. Nghĩa thứ nhất của Tam Bảo là hy hữu. Nghĩa thứ hai của Tam Bảo là gì? Ly cấu. Ly cấu là sao? Lìa sự dơ bẩn. Có bao giờ mà Tam Bảo dạy mình gọi là làm điều sai quấy đâu, thấy không? Lúc nào Đức Phật, Phật pháp cũng dạy cho chúng ta trì trai giữ giới, lánh dữ làm lành, rõ ràng là giúp cho mình ly cấu. Cho nên mình gần Tam Bảo là mình lìa được cái dơ, lìa được cái khổ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, ai mà có cái máu cờ bạc ghiền cái casino ngay đầu đường đó, nghe cái tên không là rùng rợn, ganh lét. Vô trong đó là chỉ có ganh là cái súng, phải không? Mà vô trong đó là cái súng nó chĩa ngay mình, rồi làm sao mà sống nổi mà ở đó, mà còn đi vô trong đó thử sức. Mà khi đi sắp sửa nó muốn quẹo vô đó rồi á, mình mới nói không, quẹo vô trong này á là tâm tối, thôi ráng đi thẳng đi cho nó tâm sáng. Mà vô tới trong này rồi đi cắt cỏ, đi dọn chùa, đi quét thước, nó qua cái cơn nghiền đó rồi làm sao? Tam Bảo làm cho mình ly cấu, tâm quan làm cho mình ly trần nhiễm, làm cho cái tâm mình sáng. Quý vị hiểu ý không? Cho nên Tam Bảo làm cho mình ly cấu. Mà cái chữ ly cấu còn nghĩa là gì? Nó là một trong những nghĩa của hoa sen. Ta hỏi tại sao đạo Phật lấy hoa sen làm biểu tượng, tượng Phật đứng trên hoa sen, ngồi trên hoa sen, thậm chí chắp tay, chắp tay búp sen. Quý vị chắp tay búp sen. Bởi vì sen là một loài hoa ở dưới bùn mà vượt bùn. Cho nên mình sống trong cõi đời mà vượt cái vui thường tình của đời thì mình là ly cấu. Cho nên ở cõi cực lạc, quý vị nhớ cõi cực lạc có một cái ao sen không? Mà trong kinh diễn tả bốn cái đức tánh của hoa sen trong cõi cực lạc là vi, diệu, hương, khiết. Bốn cái đức tánh ở hoa sen cõi cực lạc là vi, diệu, hương, khiết, mà nói chung là ly cấu. Cho nên Tam Bảo lúc nào cũng làm cho tâm hồn mình lìa cái dơ bẩn. Nội cái chuyện mà dạy cho mình tu cái miệng mình thôi, cái khẩu nghiệp của mình thôi. Chuyện gì thấy mới nói nghe, chuyện không thấy đừng nói. Nghe chuyện gì của ai đừng có học tới học lui nha. Học tới học lui mà đúng y bản thôi là cũng đã có chuyện rồi, chứ đừng nói trật. Có nhiều khi Pháp Hòa nói quý vị nghe, cái chuyện nó không có quan trọng, nhưng mà mình nghe mà còn chưa chắc nó đúng. Có bữa đó Pháp Hòa đi giảng đến một cái tiểu bang bên Mỹ, thì xuống phi trường thì thầy trụ trì thấy ra thấy đón, thì thầy nhận một cái form có một Phật tử đang bệnh hấp hối ở bệnh viện. Cho nên thầy mới rủ Pháp Hòa, mời Pháp Hòa đi với thầy vô trong bệnh viện luôn. Mới gọi về nhà, mới nói là ở nhà đừng có chờ cơm, thầy với thầy Pháp Hòa bận vô bệnh viện tụng kinh có người mất. Thầy nói rõ vậy mà ở nhà không biết nghe làm sao đó. Thầy Pháp Hòa xuống phi trường hấp hối, bây giờ phải đưa vào bệnh viện gấp. Quý vị thấy không? Đó, nó rõ sờ sờ nói rõ ràng vậy mà không biết dịch lại làm sao. Dịch nói thầy Pháp Hòa xuống phi trường mệt quá hấp hối phải đưa vào bệnh viện. Rồi cái là ở nhà nhốn nháo lên. Đó, cho nên mình thấy cái chuyện nó trước vậy thôi. Cho nên người ta thường nói tam sao thất bổn, ba lần sao chép lại là nó đã thất, mất đi cái bản gốc rồi, bây giờ đâu có cần tam sao, nhất sao là đã thất bổn rồi. Vậy thì mình nói cái gì trúng đây? Mà nói nó không trúng hay là thậm chí nó có trúng, nó cũng có liên hệ gì tới mình đâu. Mình nói chi để rồi cái lỗi mình nó, rồi người ta còn đôi co chối cãi nữa. Cho nên không nói. Nổi cái miệng mình thôi là Phật nói tới bốn lỗi đó. Cho nên tam bảo giúp cho mình ly câu. Rồi bây giờ Phật dạy mình á, ở sống ở đời này có người nào dám giơ tay lên hay nói tôi không có tham không? Đâu có. Mình còn tham, nhưng mà Phật dạy mình phải tham hướng thượng thay vì tham hướng hạ. Chứ ai mà không tham, nhưng mà thay vì tham hướng hạ thì Phật chỉ mình hướng thượng, tham hướng thượng. Tham làm lành, tham bố thí gọi là tham hướng thượng. Cho nên tham nó có những cái điều như vậy. Thí dụ bây giờ mình đã sống cả đời này, mình cần ăn, cần mặc thì cũng phải cần tiền. Nói chung là Phật dạy chúng ta cần thì phải sắm. Nhưng mà nếu mình sắm ngoài cái khả năng của mình, mình sắm ngoài cái của mình đó, thì là mình khổ. Cho nên rồi á, tam bảo giúp cho mình thấy rõ được để mình đừng có dính vào những cái phiền não. Hy hữu nè, ly cấu nè, cái thứ ba là gì? Thế lực. Nghĩa thứ ba của tam bảo là thế lực. Pháp Hòa nói ví dụ ở ngoài đường, ngoài đời, ai có tiền là người đó mạnh tiếng nói, ai có danh có phận ở trong xã hội người đó, như vậy người đó có thế lực phải không? Nhưng mà tam bảo thì không có cái thế lực đó. Cái thế lực của tam bảo là gì biết không? Làm cho mình lìa được cái khổ của luân hồi sanh tử. Cho nên tam bảo có cái thế lực. Cái thế lực của tam bảo là gì? Làm cho chúng ta lìa được cái khổ, được cái an vui. Ở đây quý vị có biết chữ kinh không? Kinh này kinh kia mình tụng đó, đó tôi đi tụng kinh. Vậy thì chữ kinh có mấy nghĩa? Chữ kinh có 5 nghĩa. Mà trong đó có một cái nghĩa là tuyền dũng. Tuyền dũng là sao? Tuyền dũng là dòng suối mạnh, có khả năng bạc hết những cái rác rưới nó nằm trong cái kẹt của khe của suối để nó đưa hết rác ra bên ngoài biển cả. Kinh nó có cái nghĩa vậy đó. 5 nghĩa mà trong đó có cái nghĩa là tuyền dũng. Bây giờ quý vị nghĩ đi, trong lòng mình nhiều khi bữa đó bực tức hờn giận gì đó, ghét không thèm nói chuyện, xách vở đi chùa. Vô chùa cái bữa đó chùa tụng kinh, trong đó có cái bài: đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui, nhưng vì chưa biết tưới tẩm, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời. Có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lâu. Nay con hướng về tam bảo, ăn năn khẩn thiết cúi đầu. Hồi nãy mấy cái rác chút chút đó nằm trong này nè, mà tụng xong bài kinh đó rồi nó sạch trơn. Hoặc là mình tụng cái bài: dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai, mạng người hô hấp kinh thai, nghỉ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đấu. Đọc xong cái bài đó rồi cái tự nhiên giận hờn, hồi nãy mình rủa người ta chết đâu chết khúc cho rồi mà rủi người ta chết thiệt rồi sao? Cho nên có một lần á, có cái bà mẹ bà giận đứa con gái, nói mày á, mày đi ra đường xe nó cán thì mày chết đi. Thì đứa con nó xoay qua nó nói: mẹ, mẹ giận mẹ chửi con vậy mà mẹ nghĩ sao nếu mà một lát nữa con thật sự xe nó cán con? Cái thì người mẹ giật mình thôi. Cho quý vị biết á, mình tụng kinh nó có cái lợi như vậy. Vậy thì quý vị có tin rằng kinh có cái nghĩa là tuyền dũng, là dòng suối đẩy hết những cái rác rưới nhỏ nhỏ nằm ở trong cái khe ra ngoài. Cho nên đó, đó là thế lực của tam bảo. Bây giờ quý vị thấy thế lực, cái lực của Phật không? À, bữa nào mình buồn quá, mình lên mình nhìn Phật rồi mình lễ Phật hồi, cái tự nhiên mình nhẹ nhàng cái tâm mình ra, vừa thấy dung nhan điều ngự, trăm ngàn phiền não sạch không? Có phải không? Rồi mình ca ngợi Phật, Phật là vầng trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, tâm hiện trăng hiện bóng trong lặng, thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật sáng ngời như trăng sáng, Phật tại thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Đọc những cái câu đó rồi thì cái lực nhìn Phật, ca ngợi Phật, cái lực Phật làm cho mình hết phiền muộn hồi nãy. Rồi tụng xong một câu pháp rồi cái tự nhiên sao? À, làm cho mình hết. Rồi bây giờ mình đi vô chùa là mình thấy quý thầy, quý sư cô, cái oai nghi, cái hạnh kiểm rất là thanh thản nhẹ nhàng, cái tự nhiên mình cũng lắng xuống. Cho nên thế lực, có cái lực, ba nghĩa là phải không? Hy hữu, ly cấu, thế lực. Rồi, nghĩa thứ tư của Tam Bảo là gì? Trang nghiêm. Trang nghiêm nghĩa thông thường mình hiểu là sao? Làm đẹp, phải không? Bây giờ cái chùa nè, mình sắm cái nhà, mình sắm cái, mình sắm một cơ sở rồi, thì bây giờ mình đóng đinh, đóng cột, đóng tường rồi xong, mình phải sơn nè, mình phải treo bức tranh rồi lên, mình trang gì? Trang trí. Nhà cửa cơ sở thì trang trí. Còn mỗi buổi sáng ngủ dậy, mình đứng trước cái gương, mình cầm, mình thoa này thoa kia, kêu trang gì? Trang điểm. Chứ đâu ai nói để tôi trang trí cái mặt tôi trước không? Không có. Nhưng mà cái nghĩa của chữ trang trí nghĩa là gì? Cũng là làm đẹp. Mà nghĩa chữ trang điểm cũng là làm đẹp. Còn đối với chùa, với đạo tràng thì trang gì? Trang nghiêm. Tại vì cái chữ trang nghiêm của chùa, của đạo là gì? Không phải là môi son má phấn, không phải là quần là áo lụa, mà là cái oai nghi, cái tác phong, cái hành xử của mình đối với nhau. Thí dụ mình đi vô trong chùa, ở trên chánh điện, sắp đến giờ làm lễ, ngồi im lặng tịnh tâm, muốn nói cái gì nói vừa đủ nghe. Ở trước chánh điện không mặc áo tràng, muốn mặc áo tràng phải đứng nép vô trong vách, chứ không có đứng giữa chánh điện mà vũ cái áo tràng rồi xọt áo vô, rồi vừa xọt áo vừa nói chuyện, rồi còn dơ giày, rồi kêu gài giùm tôi cái coi, trước mặt Phật, trước tôn tượng, nó không có trang nghiêm. Cho nên mình không có cái oai nghi. Rồi bây giờ mình đang thấy người ta đang ngồi yên tĩnh trên chánh điện nè, đi từng bước khoan thai, lỡ có tới tụng kinh trễ cũng không sao, cứ từ từ nhẹ nhàng mình vô, rồi mình chắp tay, mình xá, rồi mình ngồi xuống, chứ không có đi lật đà lật đật rồi ngồi xuống cái rầm, thấy không? Không có trang nghiêm. Tụng kinh xong rồi muốn ra cái áo cũng phải đứng một góc, chứ không có đứng ngay chánh điện, mà lột cái áo ra rồi vũ cái phẹt rồi nhùi nó vô trong cái bịch, nó không có trang nghiêm. Rồi ở trên bàn Phật thấy có miếng rác, phải ngồi xuống mà lượm, chứ cũng không có chổng mà lượm nữa. Cho nên Pháp Hòa mới nói á, tại sao đời này thân tướng mình nó trang nghiêm, nó đẹp? Tại vì mình biết tôn kính Phật điện. Quý vị có nhớ cái bài kệ mỗi lần đi vô chùa quét dọn không? Ai mà người tới chùa quét chánh điện, hút bụi dọn chùa đó, phải thuộc cái bài kệ này: cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh, tuy vô tân khách chí, diệt hữu thánh nhân hành, siêng năng quét đất chùa am, mỗi giờ sanh phước huệ, tuy không khách khứa đến, cũng có thánh nhân quan. Không có người khách nào đến thánh chùa, nhưng mà chư thiên, các vị hiện thần, người ta thấy mình có tôn nghiêm chánh điện, ta ủng hộ cho mình. Cho nên đời này mà sanh ra mà đẹp đẽ trang nghiêm đó, hình tướng mình dễ coi đó, là do mình biết tôn kính chánh điện. trang nghiêm. Còn đời này mà trí tuệ mình thông minh sáng suốt, nghe đâu nhớ đó, học đâu nhớ đó, là do mình kính trọng kinh điển. Tụng kinh rồi là phải để kinh vào trong kệ, chứ không có kẹt nách đi vòng vòng. Rồi thấy cuốn kinh mà có bụi đó, không lấy miệng thổi mà phải lấy tay hoặc lấy giấy chùi, chứ không lấy miệng thổi. Vì cái miệng của mình, cái hơi hôi trong miệng mình làm sao tinh khiết mà mình phun phẹt phẹt vô trong cuốn kinh đó. Rồi mà mình tụng kinh mà sắp sửa hết trang đó, là cái bàn tay của mình phải để sẵn vậy nè, lấy sẵn trang giấy để một lát nữa vừa hết trang kế là mình lật nó qua liền, chứ không phải đợi tới cái trang cuối cùng rồi lật không kịp le lưỡi liếm tấm vô đây. Cái oai nghi của người tu đó. Cho nên chùa mới dặn, thấy không, cái chổi đã quy định chỗ nào để chổi thì quét nhà xong phải để cây chổi là chỗ cũ, chứ không được đụng đâu để đó. Tại vì trong chùa, vách tường của chùa có chư thiện thần họ nương nang. Mình để như vậy các vị người ta sanh cái tâm gì? Trách cứ mình tổn cái phước. Cho nên quý vị biết không, phước của mình khó tìm mà dễ mất. Vô trong chùa làm nguyên một ngày, kiếm từng miếng phước, giận dữ la lên cho nó hết, nó đốt hết rồi. Cho nên các tổ mới nhắc mình, phải không, nhất tinh chi hỏa năng thiêu vạn phẩm công đức chi sơn, một đốm lửa sân có khả năng thiêu rụi cả rừng công đức. Và người sơ ta nhắc mình sao, một cái cây có thể làm ra ngàn diêm quẹt, nhưng mà một diêm quẹt có thể thiêu rụi cả ngàn cây, đúng không? Nếu mà chặt cái cây đó xuống mà chẻ nhỏ ra làm hàng ngàn diêm quẹt, nhưng mà chỉ cần một diêm quẹt thôi thiêu rụi cả ngàn cây. Cho nên đó, cái trang nghiêm của đạo tràng làm sao, là chúng ta đối xử với nhau thân miệng ý thanh tịnh. Cho nên ta nói giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn đức gì đó, mà lôi nhoi nói chuyện thì thân chưa thanh tịnh, khẩu chưa thanh tịnh, ý chưa thanh tịnh, thì đạo tràng đó chỉ nói trang nghiêm mà chưa thật trang nghiêm. Cho nên muốn trang nghiêm đạo tràng là mỗi người Phật tử phải tự giữ cái oai nghi của mình khi mình vào chùa. Chuông mỏ trong chùa không phải muốn thỉnh lúc nào thỉnh. Nếu chùa không có trụ trì thì mình là những Phật tử thuần thành trong đó mình thỉnh. Nhưng mà khi đã có chư tăng chư ni ở rồi thì tiếng chuông tiếng mỏ đó là chư tăng chư ni thỉnh, chứ không phải mình tự ý. Quý vị hiểu không? Mà người ta vô trong chùa đó, người ta nhìn cái cách mình sống, cách mình hành xử, cách mình là người ta biết mình có học Phật không, mình có học oai nghi không. Cho quý vị nhớ, tụng kinh á, trong khi mình tụng mình thấy sắp hết trang giấy thì tay phải của mình cầm liền cái trang kế, để khi vừa xong mình lật qua liền, mà đừng đợi đến nó hết rồi bắt đầu mình lật đà lật đật rồi mình thấm nước trong miệng mình lật cái trang kinh. Như vậy thì đâu có quyển kinh, nó đâu còn tinh khiết nữa. Như vậy không, mình nếu mình nói rằng á, ô như vậy là chắc kinh là cũng giấy mà có cái gì không, mình chưa bày tỏ được cái tâm của mình đối với quyển kinh đó thì mình không thể nào mình học được. Cho nên quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa nói không, nơi nào không có Phật để quyển kinh Pháp Hoa lên là toàn thân chư Phật ở đó. Mình phải trọng pháp đến mức như vậy thì trí tuệ mình nó mới sáng được. Đời nào mình sống ra rồi mình gặp thầy hiền bạn tốt chỉ dẫn cho mình, rồi người ta nói đâu nhớ đó. Phải có trọng kinh pháp trang nghiêm thì cũng là làm đẹp, nhưng mà hễ mình trang trí trên mặt của mình thì kêu là trang điểm. Còn nhà cửa thì mình trang trí, phải không? Còn đối với chùa viện Phật đường mình kêu là trang nghiêm. Cho nên mình phải đảm bảo có một cái trang nghiêm, tức là giúp cho mình sao cái uy nghi của mình đỉnh đạt. Quý vị nào mà đi xuất gia rồi mà học quy sơn cảnh sách thì tổ dạy kỹ lắm. Cái người tu của mình phải hình dung, phải đỉnh đạt, tức là cái tướng tá mình phải đỉnh đạt, ý chí phải cao nhàn, cái ý của mình, cái chí hướng của mình nó phải cao siêu, chứ không có phải nhỏ nhất. Bốn nghĩa là phải không? Hy hữu, ly cấu, thế lực, trang nghiêm. Và nghĩa thứ năm của Tam Bảo, nghĩa thứ năm của Tam Bảo là bất cải. Bất cải là sao? Không có thay đổi. Chỉ có tâm của mình đó, sống theo phàm phu tục tử tranh giành thì mình mới thay đổi, có hờn, có giận, có trách, có tị hiềm, có ganh tị, chứ Tam Bảo có thay đổi đâu. Tam Bảo Phật Pháp Tăng vẫn không thay đổi, đúng không? Bất cải. Trời ơi, cái tâm của mình nó thay đổi hà rầm, mới tức thì nói thương đây nè, ra ngoài kia người ta khều lại, người ta nói chị làm gì vậy, sao mà tôi thấy chị cười vui với cái người đó quá vậy, chị có biết không, tuần rồi nó đi chùa nói xấu chị dữ lắm. Là bắt đầu mình đổi rồi đó, mà đổi tâm rồi đó, thấy chưa? Cho nên tâm mình đâu có bất cải đâu. Mình buồn vui theo cái gì? Theo cái gió bát phong, khen chê rồi trước mặt sau lưng đủ thứ hết. Mình mới là có cải chứ còn. Chữ cải này là cải đổi, cải biến. Còn đối với Tam Bảo là bất cải. Quý vị thấy 2600 năm nay cuộc đời có như thế nào, có thăng trầm, lòng người có như thế nào, thì ngôi Tam Bảo vẫn bất cải. Phật vẫn là bậc thầy giác ngộ. Pháp của Phật có khả năng đưa cho con người hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Chư tăng tu hành theo Phật vẫn đúng cái thanh tịnh, cái hòa hợp. Còn nếu mà mình không có thanh tịnh hòa hợp là tại mình với nhau, chứ còn Tam Bảo đâu có lỗi. Cho nên Pháp Hòa xin thưa với đại chúng, thí dụ bây giờ quý vị mà đang trên đường tu mà gặp có những cái gì bất trắc nó xảy ra, đừng có buồn nha, đừng có thối tâm nha, phải vững cái tâm. Tam Bảo là bất cải, Tam Bảo là trang nghiêm, Tam Bảo là ly cấu, Tam Bảo là thế lực, Tam Bảo là hy hữu. Trời ơi, khó khăn lắm, cực nhọc lắm mình mới được gặp Tam Bảo, học Phật tới giờ phút này mà tại sao mình thối luôn? Bất cải. Tâm Bồ Đề kiên cố, chí sao? Chỉ tu học phải cho vững bền. Muốn xa bể khổ nguồn mê không? Muốn phải không? Muốn xa bể khổ nguồn mê thì phải làm cái câu trên. Phải chí tu học vững bền, phải tâm Bồ Đề kiên cố. Cái nghĩa thứ sáu của Tam Bảo là gì? Tối thẳng. Tối thắng là cao tổ. Vì sao được cao tổ? Bởi vì có năm cái nghĩa trên. Và quý vị để ý coi, có bao giờ nhằm cái ngày rằm mùng 1 hay là lễ Phật Đản, lễ Vu Lan mà không khuyên Phật tử tu không? Những ngày đó là những ngày mình tu. Cho nên ngày Phật Đản là muôn vạn sinh linh được cứu, tại vì tính chúng là phải ăn chay hết. Vậy thì ngày hôm đó bao nhiêu con gà, con vịt, con này con kia được cứu. Mà đặc biệt đạo Phật hễ tới cái ngày, những ngày lễ của đạo Phật là không có tiệc tùng, những ngày đó phải giữ giới, trì chay, tu hành. Rõ không? Như vậy là Tam Bảo tối thắng chứ gì nữa. Như vậy rõ ràng Tam Bảo có thế lực không? Cái lực của Tam Bảo là đưa mình ra cái nẻo sâu. Tam Bảo hy hữu không? Hiếm có không? Đâu có ai dạy cho mình được đâu. Thí dụ bây giờ thử để ý coi, nội trong, bây giờ quý vị để ý nha, trong gia đình của mình mà thiếu hoặc theo phong tục Việt Nam thôi, chưa có nói mình theo Phật giáo nha. Nội cái ngày giỗ của ông bà mình thôi, có bao giờ mình nghĩ tới cúng chay không? Không có. Còn thậm chí mình còn đính chánh nữa. Ngày xưa ông bà mình đâu có ăn chay đâu mà bây giờ cúng chay. Mình cũng giữ một mực là cúng mặn. Rồi mình giết bò, giết gà, giết heo vậy mình đi cúng. Nhưng mà đặc biệt là Phật Pháp là không à. Dạy cho mình là hễ dỗ ông bà cúng ông bà phải cúng chay. Mà ngày lễ viết của Phật, của Bồ Tát là người Phật tử phải ăn chay, phải lánh giữ làm lành rõ ràng. Hy hữu hiếm có, không phải ai cũng nói điều đó. Rõ ràng là dạy cho mình ly câu. Con cô Phật tử cô hỏi Pháp Hòa, con người mình chết đem ra nghĩa địa chôn, con vật chết chôn đâu? Pháp Hòa nó chôn trong này nè. Đây cái nghĩa địa của con vật nè. Quý vị nghĩ là từ hồi mình lớn lên tới giờ mình bao nhiêu con trong này, không phải không? Vậy thì sáu nghĩa của Tam Bảo quý vị nhớ: hy hữu, ly cấu, thế lực, trang nghiêm, bất cải, tối thăng. Và khi mình hiểu được cái đạo lý, cái nghĩa của Tam Bảo rồi thì mình thấy Tam Bảo quý kính vô cùng. Tại sao phải quy y? Bởi vì thế gian mình quy y, mình nương tựa theo gia đình, vợ chồng con cái là theo thế gian. Còn đối với tâm linh là mình nương tựa Tam Bảo. Vui thì nói chuyện, không vui thì nghỉ, không chơi nữa. Cho nên thế gian là mình thay đổi luôn luôn. Còn đối với Tam Bảo thì bất cải. Mình quên Tam Bảo cho Tam Bảo không có quên mình nè. Có những người gửi hình ông bà vô trong chùa 10 năm, 20 năm không hề bước chân vô chùa để biết rằng ông bà mình còn được thờ đó. Cúng không cúng chùa không có quan tâm. Quý vị có cúng cũng được, quý vị không cúng cũng không sao, chùa vẫn để hình ông bà mình thờ. Hàng năm chùa vẫn làm những cái dỗ chung như thường. Như vậy thì cái ngôi Tam Bảo mà quý vị gửi hình vô thờ ông bà bất cải. Quý vị dọn nhà đi, hoặc là quý vị giận chùa đó, quý vị không tới nữa, nhưng mà Tam Bảo đó vẫn bất cải. Không phải ghét cái bà đó rồi lột cái hình của bà, của má, của ông bà, của người đó xuống, không thờ, không có. Tam Bảo không làm thế, đúng không? Có những người ở trên chùa, có những ngôi chùa hàng ngàn cái hình, nhưng mà những người thân nhân mà còn đi chùa đó, tới lui chùa mà cúng chùa hay là phụng sự cho chùa không mấy người, đa phần là mất tích. Thậm chí người nào mà tốt lắm mà làng năm đi chùa là có những người không bao giờ thấy mặt, nhưng mà chùa vẫn để hình thờ chứ không thay đổi, bất cải. Thế gian làm được vậy không? Anh em thương nhau vậy đó mà tới hồi giận nhau rồi xé hình đốt cái gì kỷ niệm là để bỏ hết chứ đâu có muốn giữ. Nhưng mà Tam Bảo không phải bất cải. Cho nên khi mà mình đó, sống đó, mà mình tin được Tam Bảo như vậy, cái tâm mình làm sao lui được. Rồi phải phát tâm Bồ Đề, tin sâu nhân quả, khuyên người tu hành, trì tụng kinh điển. Nội bốn cái đó thôi là mình tu dữ dội lắm. Con bà cụ đó không biết đi đâu á, buông cái cây, người ta nói cây đó cây Bồ Đề. Trời ơi, bà về bà trồng xong rồi bà cưng quý, bà lại dữ lắm. Riết từ từ cây đó nó lớn lên, xung xuê cành lá. Một ngày nọ có một người bạn tới chơi, nói cây này đâu phải cây Bồ Đề, cái cây này nó gần giống thôi, bà bị lầm rồi, cái giống này nó giống giống thôi chứ nó không phải Bồ Đề. Tinh thần bà sụp đổ. Mấy mươi năm nay mình lại cây này, mình nói là nó là cây Bồ Đề mà lại cúng quá trời luôn, bây giờ không phải cây Bồ Đề. Tinh thần sụp đổ. Viết thơ cho một vị hòa thượng. Bây giờ con chỉ còn tin hòa thượng thôi. Cặp mắt Phật Pháp của hòa thượng nhìn là biết cây nào cây Bồ Đề, cây nào không phải Bồ Đề. Xin thỉnh hòa thượng chịu khó đến nhà con một lần để hòa thượng coi xác định giùm con có phải là cây Bồ Đề không. Hòa thượng chịu khó, hòa thượng vô, hòa thượng nhìn xong cái hòa thượng chắp tay, hòa thượng lại. Lại rồi hòa thượng tha thiết lắm, lại xong hòa thượng nói cây bồ đề, cây bồ đề. Hòa thượng đi ra. Bà già nghe hòa thượng lại cái bồ đề rồi, tinh thần phấn chấn liền. Rồi hòa thượng xác định là cái bồ đề rồi. Người đệ tử đi theo hòa thượng nói: bạch thầy, thầy có nhìn lầm không? Cây này đâu phải cây bồ đề mà sao thầy lại thì kêu cây bồ đề? Hòa thượng mới hỏi: chứ ngày xưa Phật có ngồi cái cây nào kêu cây bồ đề không? Phật ngồi ở một cái gốc cây đa trong rừng, rồi cái quả vị Phật chứng là quả vị bồ đề, cho nên từ đó mới kêu nó là cây bồ đề, chứ bản thân cái cây đó nó cũng phải là cây bồ đề đâu. Thì bây giờ bà đó bà lại, bà ngồi dưới đó bà thành đạo thì cây đó cũng cây bồ đề, chứ mắc chi mà phải đặt là một cây bồ đề nào mới gọi là bồ đề. Bồ đề không có cây, không có cây bồ đề, không có cái cây nào tên cây bồ đề hết á. Đây là những cái cây mình vẽ đó, quý vị kêu cây bồ đề, nó đâu phải cây bồ đề. Cái cây đó nó tên, cái tên gốc của nó là cây Tất Bát La, tiếng Phạn là Thích Tha La. Rồi ngày xưa khi ở trong cái khu rừng đó, nó là cái cây da mà to nhất, cành lá xung xuê nhất. Phật mới chọn cái cây đó, Phật ngồi đó, Phật thiền định để nó che mưa che nắng cho Phật. Cho nên khi Phật giác ngộ thì cái chữ giác ngộ tiếng Phạn gọi là bồ đề. Cái quả vị mà Phật chứng là quả vị bồ đề, cho nên từ đó mới gọi cái cây đó là cây bồ đề, chứ bồ đề đâu phải là cái cây. Pháp Hòa nói bây giờ sư cô trụ trì ở đây mà mai mốt cũng ngồi dưới gốc cây xoài, cây thông gì ở đằng sau này cũng chứng quả, rồi mình cũng kêu nó cây bồ đề được, không sao hết á. Nói vậy để làm chi? Để Pháp Hòa thưa với đại chúng rằng á, cái tâm của mỗi một con người nó quý lắm, mà nhất là người đó đang phát tâm bồ đề, mình phải trân trọng. Nói chi những cái lời cho người ta thối tâm, nói chi những cái lời để cho người ta lui sụp, không nên đâu. Hại một Đức Phật không tội, hại một người mà thối tâm tội lắm. Tại sao? Bởi vì người đó đã là Phật thì không có gì trở ngại nữa. Nhưng mà người kia đang tu trên đường thành Phật mà mình làm cho người ta mất đi cái giống Phật, nguy hiểm. Quý vị hiểu ý mà nói không? Cho nên phải dưỡng một con người khi đang phát tâm. Có một cái chị đó, chị tụng cái kinh, không phải kinh Phật, mà lâu nay á, chị cứ tưởng cái cuốn kinh đó là kinh của Phật. Cho cô tụng mười mấy năm trời luôn. Bữa đó cô xách lên, cô đưa cho Pháp Hòa xem, thì dở ra thì quyển kinh đó hoàn toàn không phải là kinh Phật. Nhưng Pháp Hòa không nói với chị: chị ơi, mười mấy năm nay chị tụng kinh không phải là kinh Phật. Không nói. Nếu mình nói như vậy có phải là người ta sẽ thất, người ta thất chí, người ta nói trời vậy mười mấy năm nay công tình của con đổ sông đổ biển hết sao? Pháp Hòa nói khác: chị ơi, cái quyển kinh này chị tụng mười mấy năm rồi, bây giờ á, đã đến lúc chị thăng tiến trên đường tu. Pháp Hòa sẽ đưa chị một quyển kinh có giáo nghĩa sâu hơn nữa để chị tụng. Được, cái quyển kinh này được, nhưng mà bây giờ đã đến lúc chị phải tu cao hơn chút. Chứ mình nói chi, cái chuyện đã rồi mà mình nói vậy cho người ta thêm cái phiền lụy là người ta lâu nay uổng công trình tu. Thưa đại chúng như vậy, để Pháp Hòa muốn nói rằng cái tâm bồ đề là cái tâm phát khởi của người ta ngay buổi ban đầu. Ngay buổi ban đầu mình phải dưỡng nuôi cái tâm đó. Cho nên thấy một người nào mới đi chùa đó, quý trân trọng. Đừng có nói để người ta bỏ chùa, người ta bỏ tu, người ta bỏ, lỗi lắm, tội. Kêu một người làm ác đó, không có khó, biểu một người làm thiện khó lắm. Bây giờ Pháp Hòa nói, bữa nào mình có đâu đó cứu trợ Việt Nam, mình kêu gọi, thì những người ta phát tâm là Phật tử, ta hiểu, ta phát tâm cái một. Nhưng mà đi ra đường gặp những cái người bàng quan bên ngoài, mình kêu gọi dám không? Cũng rụt rè lắm, không biết có nên nói không. Tại vì có nhiều người, cái người mà tâm người ta không phát thì ta nói là sao? Cho hết lấy gì ăn. Còn cái người mà ta có tâm tu, ta nói ăn hết lấy gì cho. Cũng cái câu đó mà cái người giác và cái người mê nói khác. Cái người sống cho tha nhân nói khác. Cái người sống vị kỷ vì mình nói khác. Cái người sống vì mình thì nói là sao? Cho hết lấy gì ăn. Mà nếu cái người sống vì người khác nói là sao? Ăn hết lấy gì cho. Cho nên phải dưỡng tâm bồ đề của mình. Mình phải tin một cái điều là cái nhân quả. Bởi vì tất cả chúng ta sống trong cái vòng nhân quả. Trước kia mình không khi gieo nhân Phật Pháp, bảo đảm đời này không được gặp lại. Cho nên đời này mà được gặp Phật Pháp, nghe mà hiểu mà tin mà biết là đời trước mình có duyên lắm đó. Bây giờ quý vị thấy không? Có chỗ nào mà cái chỗ mà nói đạo lý cho nghe mà free, nghe xong rồi cho đãi ăn free, mấy người đi tới? Còn ngoài kia vô tốn đó, ngồi mòn mỏi, xong rồi tốn tiền, rồi ra là thất điên bát đảo. Vậy mà sắp hàng đi vô, đâu phải dễ. Cho nên hôm nay á, có Hòa về gặp đại chúng, Hòa kể cho đại chúng nghe một hai câu chuyện, nói một chút về ngôi Tam Bảo để cho đại chúng hiểu thêm. Vậy thì lâu nay mình nói là quy y Tam Bảo, đừng có sợ quy y. Chỉ sợ là khi mình muốn quy y rồi là lúc đó không còn nói được nữa. Miệng không còn nói được con quy y Phật, con quy y Pháp, con quy y Tăng. Cho nên đời này còn nói được, ráng nói. Ở thế gian mà người ta dạy sống theo hận, sống theo thù không? Còn Phật Pháp không có dạy mình vậy. Người nào mà đang hận thù mình khuyên cho người ta, phải không? Mình làm giảm cái duyên giận của người ta xuống. Cho nên phải ráng học kinh điển cho phù. Học kinh nhiều tốt lắm. Học kinh và thuộc kinh được nhiều hay lắm, ráng phù. Hôm nào mà quý vị thuộc được một hai câu rồi, mà những cái lúc mình buồn phiền, mình giận tức, mấy câu nó đi ra, nó nâng đỡ mình dữ lắm. Ở đây có ai hay giận á, đào học thuộc cái bài kệ giận. Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơ. Angry makes me look ugly. Realizing of that, I come back to take a deep breath, smile. I will transform my anger. Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lên. Người nào mà hay có cái tật nói tùm lum tà la hết, người này buồn tới người kia giận, học bài kệ nói: súc miệng và đánh răng, cho sạch nghiệp nói năng, miệng thơm lời chánh ngữ, hoa nở tự vườn tâm. Người nào mà thích bắt phone nói cả ngày, nói rỉ rả, nói tới hết pin chạc nói tiếp, có bài kệ nói phone: tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Người nào làm cái chức gọi là thỉnh chuông trong chùa, mỗi lần lễ là lên cầm dùi đồ ngon lành đó, phải có thuộc bài kệ thỉnh chuông. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, ba nghiệp là thân miệng ý, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Người nào mà sang băng cho người khác nghe, mỗi lần ngồi bấm cái băng vô thâu cho người ta thì đọc hai câu: nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Người nào mà hay đi thăm bệnh, vô trong phòng bệnh đọc bài kệ: nếu gặp bệnh nhân, cầu cho chúng sanh biết thân là giả, lìa sự tranh chấp. Mỗi lần bưng cái dĩa không lên, sắp sửa ăn cơm, tay nâng chiếc bát không. Tôi biết rằng trưa nay tôi có đủ may mắn để có bát cơm đầy. Xới cơm vô rồi, trong vòng tích tắc 1-2 phút sau là cơm một tô, một dĩa. Tay nâng chiếc bát đầy, tôi thấy cả vạn vật đang giang tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi. Ở nhà mình không cần biết mình ăn mặn, ăn chay, ăn gì không cần biết. Còn trước khi ăn, ăn 3 miếng cơm lạc, nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện độ tất cả chúng sanh. Cứ mỗi ngày đọc như vậy để nó nuôi dưỡng cái tâm. Cho nên tại sao mỗi lần nâng bát cơm lên cúng dường, ở đây quý vị có đi tu quán Quan Trai cúng quá đường đó, ba cái ngón tay này ta kêu là ấn tam sơn, tượng trưng cho núi giới, núi định, núi tuệ. Tam sơn là ba hòn núi. Người học Phật phải lấy giới định tuệ làm chủ, nuôi thân. Cho nên nâng bát cơm lên, nâng bát cơm lên cái bàn tay này, lấy giới định tuệ nuôi tâm, và lấy cái bát cơm này để nuôi thân. Và khi đưa bát cơm lên ngang trán, phải khỏi tầm miệng, phải khỏi tầm mắt. Tại sao? Vì để bát cơm dưới miệng thì hơi không sạch trong miệng vào cơm, không đủ tinh khiết. Con mắt mà nhìn bát cơm thì còn phân biệt tác ý, phải thanh tịnh hoàn toàn để cúng trên bát cá ấn cúng dường. Còn thôi mình bắt cái bát cơm lên mình cúng về, mình để cho mình nhìn, trời ơi bữa nay đồ uống chi ngon ghê nè. Mà sao nãy thì gấp quá, cái bà đã có hối tôi lấy con miếng mà tụng kinh mà cái nhớ tùng luôn hết. Cho nên dưới mà mặt quý hiểu ý không? Tại sao phải nâng bát cơm trên tầm miệng, trên tầm mặt? Thì quý thầy quý cô mỗi lần ăn cơm có cái bình bát, quý thầy quý cô đọc cái bài kệ bình bát. Bình bát của Như Lai dùng làm ứng lượng khí, xin giữ để nuôi thân và nuôi lớn chánh trí. Quý thầy quý cô mỗi lần nâng bát cơm lên là phải đọc vậy đó. Bình bát của Như Lai dùng làm ứng lượng khí, xin giữ để nuôi thân và nuôi lớn chánh trí. Còn quý vị mặc áo tràng phải không? Mỗi lần đi tụng kinh mặc áo tràng học hai câu. Áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ đêm ngày chẳng lơi. Bài kệ mặc áo tràng. Thay vì vũ cái áo tràng ra, chị cái tiệm đó nó sale quá mà chị có đi mua không? Mặc áo tràng mà nhắc đồ sale ở ngoài chợ không có lợi. Học cái bài kệ đó. Áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ đêm ngày chẳng lơi. Còn mặc áo vặt hò, mỗi lần mặc áo vặt hò đi chùa, mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời an lành, đem vui cho trần thế. Mỗi lần dặn nước lên sàn, nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Thấy như vậy mình mới xài nước một cách chánh niệm. Còn không mà đánh răng thì 2-3 phút mà xả nước ào ào. Nhớ cái câu đó rồi tắt nước khi nào xài nữa mà. Dù mình ở ấp bạc nước free nhưng cũng không nên phí. Một tờ giấy cũng không phí. Mình sống như vậy, cái uy nghi của mình đã có, cái đức của mình đã sanh, cái phước của mình đã sanh. Cho nên cái phước mà nó sanh rồi á, đi tới đâu cũng đừng có lo đói, đừng có lo không có ăn có mặc, vì cái phước của mình đã sống như vậy. Có dư cũng không phí, dư cũng không phí. Quý vị biết không, một tờ giấy mà nó còn dư được những cái khúc sau mà còn in được, Pháp Hòa giữ lại hết. Cần in cái gì mà chỉ cần một khoảng giấy trống đó, Pháp Hòa đút vô cái máy rồi xài từng góc cạnh của tờ giấy. Mà khi xài mà không phí tờ giấy như vậy, tâm Pháp Hòa nó vui lắm. Tại vì mình biết mình không có không có làm hư hao của tâm bạn. Đàn na tính thí, quý vị đến chùa, quý vị ngồi đây, mặc dù mình có đóng góp, nhưng mà tiền điện một tháng 500-700, mình làm sao mình đóng góp hết mình, bất quá mình vài chục thôi, thì mình có phần ở trong đó. Trước khi chấm dứt câu hỏi kể này, chúng nghe câu chuyện. Thì có một cái ông đó, ông nhà giàu, ông ăn cơm á, ngày nào ông cũng đổ bỏ. Mà cái nhà ông á, thì nó ở trên cái dốc đồi, cái dốc suối á. Ông hất cơm nó ra cái bờ suối đó, thì cơm nó trôi xuống cái dòng suối đó. Thì ở dưới suối có một hòa thượng, ngày nào ông cũng canh cái ông này, đổ cơm ra rớt dưới suối, ông lấy rổ ông hứng là hết. Ông hứng là hết, ông phơi khô, phơi khô rồi cho trong chùa nấu cháo rồi ăn. Thì qua cái thời gian loạn lạc thì cái gia đình cái ông này mất tiền cũng mất của, rồi trôi dạt chạy xuống chùa ăn ké. Bữa đó hòa thượng mới nấu một chén cháo ra cho đãi ông ăn. Ông nói chùa cha ơi, gạo ở đâu mà ngon quá, cơm ơi, cháo ở đâu mà ngon quá. Hòa thượng nói dạ thưa, không cần cảm ơn tôi, vậy cái này của ông rồi đó. Quý hiểu ý câu chuyện, tức là ngày xưa ông phí đó, tôi lượm lại hết đó. Mà ngày nay á, nhờ tôi lượm lại cái đống cơm dư, cơm thừa của ông bỏ ngày xưa, mà ngày hôm nay ông mới có gạo ăn. Chạy qua cái câu chuyện đó thì chúng ta mới biết rằng có một hòa thượng, có một chú tiểu ra suối rửa rau, rửa xong rồi rớt một cái cọng rau thì chú đó cho trôi luôn. Hòa thượng đứng ở dưới kia lượm cọng rau nó đưa lại cho chú. Chú giật mình, thì hòa thượng kết thúc một câu: một cọng rau cũng không nên phí. Thật ra những cái câu chuyện đó nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ giúp cho chúng ta làm cái hành trang trong cuộc sống. Ngày nay mình có dư, đó là cái phước của mình. Nhưng mình không biết kiệm phước, phước nó hết, mình bần cùng. Muốn có phước phải gieo phước, có phước mà hưởng hết thì nó hết làm sao. Cho nên đời này á, nói cái này phải nói trong kinh nữa, Phật dạy trong kinh á, người có của chia làm 4 phần. Một phần á, là nuôi bản thân đời sống hàng ngày. Một phần á, để dành. Một phần giúp đỡ thân nhân làm ăn á, một phần để dành làm ăn. Một phần giúp đỡ thân nhân và bố thí. Phật dạy tiền của mình có chia làm 4 phần. Vậy thì hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng, Pháp Hòa cũng không nói cái gì xa xôi hết. Pháp Hòa lượm lặt lại những ý tứ của chư tổ, của trong kinh, để chia sẻ với đại chúng, gọi là nhắc nhở. Giống như một bữa ăn mà có món này món kia vậy. Nhắc đến cái màu nhiệm của tam bảo, nhắc đến cái tâm bồ đề của mỗi người. Và người nào mà sống theo 3 tiêu chuẩn này: thứ nhất là hiếu kính cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, từ tâm bất sát, tu 10 thiện nghiệp. Thứ hai là phải thọ trì tam quy, giữ gìn oai nghi. Thứ ba là dưỡng phát tâm bồ đề, tinh sâu nhân quả, trì tụng kinh điển, khuyến người làm thiện. Người nào đủ 3 cái điều này mà những cái điều nào Pháp Hòa nói đó, thì Đức Phật nói không lo người đó không vãng sanh, không cần đợi chết vãng sanh, mà ngay trong đời này tâm hồn người đó cũng đã được vãng sanh. Thôi Pháp Hòa xin thăm đại chúng và chia sẻ. Quý vị mệt chưa? Giờ có ai có câu hỏi không? Bây giờ trong này có một câu nè: xin thầy Quang Hỷ giải thích câu Phật Pháp không phải Phật Pháp là Phật Pháp. Tại sao trong này cái câu này nói như vậy? Bởi vì Pháp của Phật giống như là một món thuốc, tùy bệnh mà chúng ta hốt thuốc. Không có cái bệnh nào giống bệnh nào. Vì vậy cho nên có cái câu: chúng sanh đa bệnh, Phật Pháp đa phương. Chúng sanh nhiều bệnh thì Phật Pháp phải nhiều phương thuốc. Mà bây giờ nếu mà mình lấy một phương nào mà áp đảo cho hết tất cả mọi bệnh tật khác thì nó trật Phật Pháp. Cho nên cái câu này là sợ chúng ta bị lầm, bị chấp vào cái vấn đề Phật Pháp, mà phải nói rằng Phật Pháp không phải là Phật Pháp thì mới gọi là Phật Pháp. Pháp Hòa nói ví dụ, Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ á, cái người đó họ có một cái thái độ trật thượng khi họ vào chùa đối với các vị tăng ni, thì giờ tăng ni thì không thể cãi được với họ rồi đó. Nhưng mà trong đạo tràng phải có một vị hộ pháp có thể có những cái tiếng nói mạnh để cho người đó có thể cái lời nói đó nó có thể nó không có đúng với lại cái người tu nữa. Nhưng mà sao? Để trị cái bệnh gọi là đối cơ. Cho nên trong chùa mới có tượng ông Tiêu á. Bên này ông hộ pháp là mặt hiền lành phải không? Mà đối diện với ông hộ pháp là ông gì? Ông Tiêu. Tiêu Diện đại sĩ là mặt thì phừng lửa, le lưỡi, nanh vút tùm lum vậy. Cho nên Phật Pháp thì không có một cái nhất định, mà nó tùy theo mỗi căn bệnh của chúng sanh mà chúng ta cho thuốc. Cho nên Phật mới nói, tôi nói Pháp 45 năm mà tôi chưa hề nói một câu nào. Bởi vì tùy theo bệnh mà nói mà. Cho quý vị thấy có nhiều khi cũng cái bài giảng đó, mà tại sao ở đằng này nói kiểu này mà đằng kia nói kiểu khác. Tại vì mỗi một nơi cái quốc độ chúng sanh nó có khác, cho nên mình phải nói khác. Phật Pháp là bất ly thế gian, thế gian phải có những cái đó thì Phật Pháp phải có. Bây giờ Pháp Hòa nói về nè, quý vị nghe một bản nhạc. Bản nhạc thì nếu mà người đời, cái người mà học Phật mà chấp đó, ông vô đấy, trong chùa mà mở nhạc là không đúng, không phải Phật Pháp. Nhưng mà rõ ràng không phải Phật Pháp mà là Phật Pháp, là tại vì cái bản nhạc đó đâu có dạy người ta buồn rầu sầu khổ theo cái tình cảm dây dưa. Cái bài nhạc đó rõ ràng nó đưa cho người ta hướng thượng mà. Ví dụ như cái bài mà, ví dụ mình hát cái bài mà đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, đời tôi không duyên đêm yêu ai cũng không hận. Cái đó là mình hát nhạc phải không? Mình nói vô chùa hát không được. Nhưng mà giờ cũng cái bài đó, đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Như vậy thì không phải là Phật Pháp, không phải là Phật Pháp mà là Phật Pháp. Còn nếu mà cái bài kia mình nghe cái câu đó mình rầu, gió gió ơi gió bay bay về phương nào, gió về cho lúa xôn xao, nghe nó rầu quá. Rồi trong Phật Pháp không phải là Phật Pháp mà là Phật Pháp nè, bon tiếng chuông quyền diệu đưa về chân tâm vào cõi thánh thơi, nguyện tiếng chuông này vang đến mọi người, xa xôi tâm tôi đường lối âm u, những ai phiêu bạc mau dừng lại chân bừng tỉnh giấc mê. Nó là không Phật Pháp mà nó là Phật. Phật Pháp. Hiểu ý không? Cho nên tại sao cái máy chùa phải công? Ý nghĩa cái máy công của ngôi chùa là gì? Là tinh thần uyển chuyển của đạo Phật. Một cái người đó họ mới đi vô chùa, họ không có áo tràng, mình đâu thể ép họ mặc áo tràng được, họ chưa quen mà. Miễn họ đừng có ăn mặc quá lố vô chùa thôi, mình phải tùy thuận chút, rồi từ từ chuyển họ Phật Pháp. Rồi bây giờ người ta lấy kinh, người ta phổ ra những cái bài nhạc. À, ví dụ như chú Đại Bi đó, giờ phổ ra nhạc, chú Vãng Sanh phổ ra nhạc. Rồi mình nói trong chùa không được hát, hát mà không có mang cái tính chất làm cho người ta khổ lụy quỷ mị theo đời, mà hát những cái đó làm cho con người ta phấn khởi lên, sao không hát được? Thấy không? À, ví dụ như cái bài mà nếu ai lỡ làm tôi đau khổ, à, nếu ai lỡ à, nói, nếu tôi lỡ làm ai đau khổ xin hãy tha thứ cho tôi. Những cái bài hát đó nó không có dịu được. Quý hiểu ý không? Thành thử là được hết. Phật không nhìn nó không có Phật pháp mà nó là Phật pháp. Còn Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ có những người họ sống và họ đi theo cái đường lối mình thấy là không đúng, mình đem hết tấm lòng mình ra mình khuyên, nhưng mình đã làm hết tất cả, mình nói hết tất cả mà vẫn không được, chừng đó chúng ta phải để cho họ sao đi theo cái đó. Bởi vì sao? Bởi vì Phật cũng có dạy mình, Phật cứu chúng sanh chi khổ, bất năng giải chúng sanh chi nghiệp. Ví dụ như bây giờ quý vị nói cho Pháp Hòa nghe là quý vị ăn rau sống đau bụng, khổ quá tôi đang đau bụng. Mà cái bụng này không phải là cái bệnh tật gì, chẳng qua là nó bất thần ăn rau sống nó đau bụng. Pháp Hòa sẽ xuống bếp nấu nước sôi đâm gừng lên cho quý vị uống với vỏ quýt, vỏ cam gì đó, quý vị chặt bụng quý vị hết đau bụng, cứu chúng sanh chi khổ. Cái khổ đó là cứu được vì nó tính cách nhất thời. Nhưng mà bây giờ là cái nghiệp là chúng sanh ai cũng có bệnh thì làm sao giải. Cho nên cái khổ thì nhất thời giải được, nhưng mà cái nghiệp thì, cái nghiệp là cái người đó đã tới cái cơn nghiền lẫm rồi, thành cái nghiệp rồi. Mới đầu là mới khổ thôi, là chơi một hai lần thôi, mà lâu ngày nó thành cái nghiệp. Cho nên Phật dạy trong kinh có bốn loại ngựa. Có những con ngựa mình nói nó không nghe, mình phải tra hàm thiết, mình làm đủ thứ hết. Cuối cùng có con ngựa thứ tư là Phật nói là sao? Cái người mà giữ ngựa là phải giết con ngựa đó. Mà giết con ngựa có nghĩa là sao? Bỏ mặc. Bởi vì mình đã làm hết tất cả những khả năng của mình, mà người đó họ sống như vậy thì mình đành chịu, bởi vì mình không còn đủ nữa. Có nhiều khi cái nghiệp của họ nặng, cái nghiệp của mình cũng nặng luôn, mình không có đủ cái đức để mình chuyển họ. Vậy thì mình thấy ai mà xấu mình phải khuyên, nhưng mà không có, mình khuyên bằng tất cả tấm lòng của mình, nhưng mà không có nghĩa là ai mình cũng khuyên nổi. Quý vị thấy không, Phật độ cho bao nhiêu người độ tu, vậy mà cái người hầu cận của Phật khi còn là một thái tử là ngài Sa Nạc, ông Sa Nạc, vậy mà ông Sa Nạc đi tu rồi có thành công đâu. Đi vô trong giáo đoàn rồi tu hành rồi làm chuyện này chuyện kia gây rối trong giáo đoàn, cuối cùng chết trong đau khổ. Đó, Sa Nạc là cái người hầu cận thái tử. Quý vị đọc sử quý vị sẽ thấy người Sa Nạc là cái người đánh ngựa mà người hầu cận của thái tử khi ngài chưa tu. Đến khi ngài làm Phật, ngài thành rồi mà Sa Nạc vô tu cũng không thành công. Vậy thì mỗi người có cái duyên với nhau. Phật khóa hữu duyên nhân, vô duyên Phật bất độ. Phải không? Người ta có cái câu như thế này: thiên vũ tuy khoan, bất nhuận vô căn chi thảo. Phật môn quảng đại, nan dung bất tính chi nhân. Trời mưa tuy rộng, nhưng không thể nào thấm vào những cây không có rễ. Cửa chùa mở rộng, người không có căn lành không thể tới. Phật môn quảng đại, nan dung bất tính chi nhân. Cái người không có niềm tin làm sao họ tới được. Thì cũng như thế, đem hết tấm lòng khuyên là cứ khuyên, còn được cái gì thì tùy. Xin thưa đại chúng là ngay cả những người đi xuất gia, có những người đi xuất gia tu hành thời gian rồi, bây giờ có cái tâm ý muốn thay đổi, quý thầy khuyên hết mực mà rốt cuộc cũng không được thì con bánh chiếu thôi, chứ bây giờ làm sao, phải không? Cho nên mỗi người cái duyên cái phước nó tới đó, mình làm hết tận lòng của mình, còn được cái gì thì tùy theo cái phước nghiệp của người đó. Kính bạch thầy, tụng chú Đại Bi hàng ngày, vậy có giờ nào là con không nên tụng chú Đại Bi không? Mình tụng chú Đại Bi hàng ngày mà cái giờ mình sầu bi cái mình không có tụng được Đại Bi. Cái giờ mình giận dữ cái quên kinh mất tiêu. Bất cứ lúc nào tụng cũng được hết. Đi đứng nằm ngồi tâm mình cứ lâm râm. Hồi nãy ở đây có một đạo hữu người Mỹ, ông được người thân dạy cho tụng chú Đại Bi. Ông mới nói với Pháp Hòa là ông tụng chú Đại Bi được hết, mà tới cái khúc cuối mà chỗ ta bà ha hoài gần khúc cuối là tôi tụng hoài nó không xong. Tôi Pháp Hòa mới nói tôi bảo đảm với ông 90% Phật tử ngồi đây ai cũng khổ giống ông, đúng không? Na ra cẩn trì ta bà ha, tụng chú Đại Bi tụng từ đầu đến chỗ đó giỏi lắm, mà tới cái chỗ mà ta bà ha khúc sau đó là tụng hoài không ra. Không biết lúc nào cả Na ra cẩn trì ta bà ha, rồi lộn qua Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà. Quý vị có biết chủ đại bi có bao nhiêu cái ta bà ha không? 14 cái ta bà ha. À, thì bây giờ ở trong ta bà ha đó có nhiều người tụng hoài tụng không ra. Cho nên mình bất cứ lúc nào mình tụng. Rồi câu cuối cùng. Ký tự cha mẹ hoặc bản thân mình, người thân ở chùa hay thiêu và rải tro ra sông, cách nào hay hơn? Cách nào cũng mắc công hết đó. Xin thưa như thế này, con người mình á, khi mất rồi á, thì cái thân tứ đại này á, nó không quan trọng nữa. Chẳng qua là mình nói theo cái ngoài đời là cái xác chết. Nhưng bởi vì chúng ta sống trong con người thì không thể nào không tìm cách giải quyết cái xác chết này. Cho nên mình phải có cách giải quyết. Thì người xưa người ta đề ra mấy cách. Thứ nhất, đem đi thiêu thì gọi là hỏa tan. Đem đi để bỏ xuống sông kêu thủy tan. Đem chôn dưới đất kêu thổ tan. Chặt ra từng khúc cho chim ăn, điểu tan. Có những cái vùng ở bên Tây Tạng như rùng núi là người ta chặt ra từng khúc, người ta để rải trên núi vậy, rồi con quạ, con kênh kênh, con diều hâu, con gì nó ăn được nó ăn kêu điểu tan. Quấn giải dục vô trong rừng, từ từ cho nó rửa ra rồi nó thúi đi, rồi nó con gì nó tới nó ăn được thì ăn, đó là lâm thi lâm tán, năm cách tán. Vậy thì hiện tại trong xã hội của mình bây giờ là mình giữ mấy cách. Xã hội của mình ở đây thôi chứ không nói Tây Tạng nha, Tây Tạng vẫn còn điểu tán. Là mình chôn là thổ tán, mình thiêu là hỏa tán, xong mình đem rải xuống sông thì gọi là thủy tán. Quý vị qua Ấn Độ là không có chôn mà. Ở bên Ấn Độ là không có chôn. Bên cạnh sông Hằng á là có hàng trăm cái nhóm lửa thiêu. Chết ở đâu không cần biết, rồi quấn giải lại, rồi cái để trên một cái đống cây củi vậy đó, rồi mời một vị giáo sĩ tới tụng kinh làm phép, rồi cái là châm lửa đốt, đốt mà nó hơi cháy cháy cháy vậy, rồi dục xuống sông cho nó trôi ra ngoài, ở ngoài biển cả. Cho nên ở sông Hằng là xác bò nè, xác người nè, rác nè, phân nè, đủ thứ tạp nhạp trên cái sông đó. Thì hỏi cái nào tốt hơn? Cái nào giải quyết gọn gàng, đỡ tốn kém là tốt. Không có sao hết. Đừng có nói rằng sợ thiêu nóng chết rồi biết gì nữa đâu nóng. Nhưng mà nó tùy cái hoàn cảnh của mỗi gia đình. Thí dụ bây giờ mình chôn xong rồi, mai mốt con cái mình đi làm ăn xa hết, ai là người đi thăm mộ mà để mà cúng quải đây? Cho nên rồi bây giờ người ta nghĩ cái cách nghĩ như vậy, mà người ta dọn, người ta làm gọn là người ta thiêu. Thiêu xong rồi có người đem vô chùa gửi. Thật sự gửi là gửi vậy thôi, chứ còn đâu phải gửi là cái người đó ở trong cái khủ đó đâu. Nhưng mà bây giờ mình chưa nở, mình đem đi đâu, chưa biết làm gì, thì thôi mình gửi vô chùa. Cho nên ký cốt gọi là gửi cốt, ký hình là kêu ký tự. Ký hình hay là ký cốt đều được hết. Và cũng tùy theo mỗi gia đình. Có nhiều người thiêu xong đem rải xuống sông rồi, thiêu xong rồi đem rải xuống sông, gửi hình vô chùa để tưởng niệm thôi. Thật ra cái bàn thờ trong chùa đó là tưởng niệm cái người đã mất, mình còn nhớ tới. Cho nên cái vấn đề á, cái cách nào hay không phải là trả câu trả lời, mà là tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi gia đình, rồi chúng ta quyết định một cách nào. Chôn cũng được, thiêu cũng được, cách nào cũng được hết, không có cái nào tốt hơn cái nào hết. Nhưng mà chúng ta phải có một cách để giải quyết. Quý vị thấy bây giờ có những cái nghĩa địa đó, họ xây một cái nhà lên cho mình để cốt, xong rồi họ chôn nổi. Quý vị có biết không, đút nguyên cái quan tài vô lửng lửng trên vậy nè. Một học như vậy, tùy theo thành phố, có những thành phố chỉ có 27.000 là chôn nguyên cái quan tài ở trên cái miếng gạch như vậy. Có những thành phố hàng trăm ngàn đô. Rồi bữa đó Pháp Hòa đến cái nghĩa trang đó, họ xây một cái nhà mồ nổi, tức là họ xây 4 miếng gạch, rồi để cái quan tài vô đó, đẩy miếng gạch lên nữa, coi như là để lưng lửng trên đất vậy, rồi niêm phong nó lại. Cái mộ đó không là 75.000, nếu ai muốn chôn riêng, mà chôn không chôn dưới đất, chôn nổi vậy. Phải không? Thành thử cái đó là gia đình người ta Cho nên Pháp Hòa nhớ cái bài sám khuyến tu ở trong Phật giáo Việt Nam mình có cái bài sám nói cái diễn tả cái trạng thái của người chết, trong đó có một câu như thế này: có tiền mua lớp áo quan, không tiền vùi chốn núi hoang mịt mù. Người có tiền thì mua quan tài tốt, người không tiền như hồi xưa quấn chiếu quấn vải cũng chôn. Ở bên Ấn Độ đâu có quan tài, qua Ấn Độ là kiếm quan tài không ra, tại vì truyền thống Ấn Độ là người chết là lấy vải trắng quấn, quấn xong rồi để lên cái đống củi đốt, chứ không có lò thiêu gì hết á. Thiêu bên cạnh cái dòng sông Hằng, rồi đốt cho một chập, rồi nó cháy queo queo leo, rồi là bỏ đại xuống sông cho nó trôi. Cho nên quý vị đừng, cái nào cũng được, miễn làm sao trong gia đình mình thuận tiện cho gia đình mình thì thôi. Còn thí dụ như người mất, mình sợ con cháu sau này không biết cách giải quyết, mà con cháu đông quá thì tự mình di chúc để lại, mình muốn chôn muốn thiêu nói rõ vậy thôi, không có cái nào tốt hơn cái nào hết. Còn ví dụ bây giờ mình gửi trong chùa cũng vậy, quý vị nhớ mình gửi trong chùa không có nghĩa là mình ký thác cho chùa, mình cũng phải tới lui để mà giống như mình nghĩ một người thân nhân mà còn sống đi, gửi vô nhà dưỡng lão chính phủ lo, đâu có nghĩa là mình không tới thăm, thỉnh thoảng phải tới thăm. Thì bây giờ mình cũng vậy, gửi ông bà vô mình cũng phải tới lui chùa chiền tụng niệm tu học và công quả rồi để đóng góp cho chùa, để duy trì cái ngôi chùa đó chứ. Cái chùa đó không ai duy trì hết rồi, chỗ đâu nữa mà cho mình thờ Phật thờ ông bà, phải có duy trì. Quý vị có nghe rõ câu hỏi không? Có một câu hỏi là bây giờ mình làm sao để mình biểu lộ một người Phật tử, biểu hiện là một người Phật tử, rồi bên cạnh đó mình cũng là một cái mẫu mực cho những người xung quanh, họ có thể họ nhìn và họ học theo và họ biết rằng cái người Phật tử là phải như vậy. Bây giờ trước hết mình phải định nghĩa hai chữ Phật tử. Lâu nay á, cái nghĩa thông thường của Phật tử mình hiểu là sao? Là con Phật, đúng không? Mình hiểu chữ Phật tử là tử là con, Phật tử là con Phật. Còn nếu mình không là Phật tử thì là gì tử? Tục tử. Tục tử là kẻ ở tục. Cái nghĩa đó là cái nghĩa sơ cơ nhất của chữ Phật tử. Nhưng mà cái nghĩa cao siêu của chữ Phật tử á, mà trong Kinh Đại Thừa, Kinh Đại Bát Niết Bàn định nghĩa đó, Phật tử là gì? Phật tử là chủng tử làm Phật. Người đó có chủng tử, có khả năng để làm Phật thì gọi là chủng tử. Cho nên gọi là Phật tử. Phật tử là chủng tử Phật. Cái nghĩa lâu nay mình hiểu là Phật tử là con Phật. Nhưng mà cái nghĩa mà Phật Pháp muốn nói cho mình biết đó, Phật tử nghĩa là chủng tử Phật. Mình có khả năng làm Phật. Và bây giờ á, mình muốn có được cái đức hạnh của người Phật tử á, quý vị đọc bốn lời nguyện của bốn vị Bồ Tát: Lạy Đức Bồ Tát Quán Âm, chúng con xin học theo hạnh Ngài, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Lạy Đức Bồ Tát Văn Thù, chúng con xin học theo hạnh nguyện của Ngài, biết nhìn đời bằng con mắt hiểu. Chúng con xin nguyện không nhìn người mà phán xét, không nhìn phản ứng. Lạy Đức Bồ Tát Phổ Hiền, chúng con xin học theo hạnh nguyện của Ngài, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng con xin nguyện buổi sáng dâng niềm vui cho người, buổi chiều giúp người bớt khổ. Dâng niềm vui cho người là tự, giúp người bớt khổ là bi. Diễn đạt hai chữ từ bi qua một câu nói đó: sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Lạy Đức Bồ Tát Địa Tạng, chúng con xin học theo hạnh Ngài, tìm cách có mặt ở bất cứ nơi nào mà bóng tối khổ đau áp bức còn đang trấn ngự. Vậy thì bốn đức hạnh của Bồ Tát là từ bi, trí tuệ, hạnh nguyện, đại nguyện. Mình chỉ cần có bốn đức tánh đó là mình tự động mình biểu lộ mình là Phật tử mà không cần xưng là Phật tử. Ngài Nhất Hương á, một hôm á, ngài thấy người ta đứng ở dưới cái gió để mà phơi kinh á. Tại truyền thống của Trung Quốc ngày xưa đó là chùa trên núi, cho nên kinh sách ra trong chùa nó hay bị ẩm. Những ngày trời có nắng phải mang kinh ra phơi. Rồi các tín đồ á, nghe chùa ngày hôm đó phơi kinh á, thì liền chạy ở dưới chân núi á, đứng ở dưới đó để khi gió mà nó thổi qua cái lớp phơi kinh á, thì nó bay xuống chân núi thì đi ngang vào trong người của họ thì họ được phước. Người ta quan niệm như vậy, cho nên gọi là đứng để mà hứng gió phơi kinh. Ngài Nhất Hương đi ngang, ngài hỏi mấy ông mấy bà đang làm gì vậy. Nói dạ chúng con đang hứng gió phơi kinh. Ngài Nhất Hương nghe xong cởi hết áo ra đứng giữa nắng. Người ta nói hòa thượng đang làm gì vậy. Nó ta đang phơi kinh. Vậy thì ông hòa thượng Nhất Hương có phơi kinh không? Cái cuốn kinh mà hòa thượng Nhất Hương muốn nói đó không phải là một quyển kinh bằng giấy, mà hòa thượng Nhất Hương muốn nói là trong mỗi con người chúng ta đang là một quyển kinh sống động. Mình là một quyển kinh sống động, bất cứ lúc nào mình cũng có thể ứng dụng kinh từ, kinh bi, kinh hỷ, kinh xả để cho mọi người người ta tiếp nhận cái kinh đó của mình. Pháp Hòa nói ví dụ mình đi vào trong chùa, thấy Phật tử mới vào, niềm nở chào đón. Người ta ở xa đến thì mình lại đem cái lòng của chủ của địa phương ra mình tiếp đãi. Vì người ta đến đây là người ta hành hương, tức là thăm chùa, đúng không? Mình cũng phải nên hành hương, tức là để cho người ta về rồi mà ta vẫn nhắc Phật tử ở vùng đó, chùa đó rất là tốt, rất là dễ thương. Mình đến mà người ta tiếp đãi, người ta lo lắng, người ta tốt với mình. Người ta đến đây là người ta hành hương với mình, xong rồi mình cũng phải hành hương lại với người ta. Cái chữ hành hương là như vậy đó. Người ta đến chùa mình, người ta lễ Phật, người ta thăm, người ta gieo cái tiếng tốt trong lòng mình. Mình cũng phải ứng xử như thế nào để người ta ra về rồi người ta nhắc mình cái hương đó mới bền. Còn phải ghé vô chùa thắp cây nhang lại Phật, xong rồi ăn một bữa cơm chay rồi đi về kêu hành hương đâu. Cái đó không phải hành hương. Đi gây lộn không trên xe là hành hạ đó. Dành chỗ ngồi không chứ có gì đó. Cho nên đi hành hương, cái nghĩa chữ hành hương là mình đến đâu mình tạo cái hương của mình. Cho nên Kinh Pháp Cú nói đó, tất cả các loài hương không hương nào bay ngược gió, chỉ có hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Cho nên mình quy y rồi đó, mình là Phật tử và nguyện không sống theo cái cách của tục tử. Kẻ tục ấy, thì mình chửi ta chửi lại, mình đánh ta đánh lại, còn mình thì không. Cái gì cần nói mới nói. Ví dụ bây giờ người Phật tử này, xin cho con im lặng, không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Xin tâm con mở rộng, xin tâm con mở rộng, biết san sẻ cúng dường, biết giúp đỡ yêu thương đến chúng sanh khốn khó. Xin cho con bình thản, không có dù thấy người có lỗi cũng lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Xin cho con thấy người thành công hoặc tạo tác phước lành như chính con làm được. Những cái câu đó mình tự động mình thể hiện mình là Phật tử mà không cần xưng danh mình là Phật tử, mà người ta nhận ra mình. Chẳng hạn như quý vị thấy không, đây Pháp Hòa nói câu chuyện này nha. Con cái chú tiểu đó, hòa thượng mới giao cho chú trồng một cái cây hoa, cây hoa quỳnh đó. Thì hoa quỳnh là thường nó nở mấy giờ? Khuya 12 giờ. Đêm đó hòa thượng đang ngồi thiền, chú bưng cái chậu hoa qua phòng mà chú la sùm lên hết. Chú nói hòa thầy ơi, con mừng quá, con trồng hoa nó nở rồi, mà la ông sùm giữa đêm vậy. Thì hòa thượng mới nói, con ơi, cái hoa nó nở nó có làm ồn con không? Nói dạ không, cái hoa nó nở im lìm, nó không có làm phiền gì con hết. Vậy sao người trồng hoa nó ồn thế? Quý vị hiểu câu chuyện không? Cái việc Phật sự mình làm, bản thân cái việc đó nó không có gì ồn hết á, mà mình làm chút cái thôi qua trời quá đó. Quý vị hiểu ý câu chuyện không? Thôi lấy câu chuyện đó bỏ túi xài chơi. Thời chắc Phong Hòa cũng không dám mà làm mất thì giờ thêm của đại chúng. Và xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Hôm nay là ngày thường mà quý vị cũng dành thì giờ để về lễ Phật và thăm Pháp Hòa, cũng như cùng nhau bàn thảo một chút Phật Pháp. Trong quá trình chia sẻ với quý vị, nếu có gì sơ sót, mong quý vị hoan hỷ bỏ qua cho. Và đại chúng hồi hướng.